Vậy tốt, bây giờ ngươi hãy lập tức đi đến sân luyện tập của các chiến sĩ ở phía hậu sơn, đứng chém thí luyện thạch. Đá dùng để tập luyện, 5.000 cái, lúc nào đủ thì mới được trở về. Giữa tiếng cười vang của mọi người, Mộ Dung Thiên ngượng ngùng bước ra khỏi phòng học, trong lòng chán nản bực tức không thôi. Con bà nó, học viện quả là một địa phương xúi quẩy nhất của lão tử nha, ở không gian nào mình cũng không thoát được số phận bị đuổi ra khỏi lớp là sao? Hết, chú thích, một, đi gặp Chu Công. Nguyên văn là kiến Chu Công khứ liễu chiên châu gong quy le, câu này có ý nói là ngủ mơ để gặp Chu Công, mà nói đơn giản hơn thì tức là ngủ. Trong thời cổ đại, Chu Công là một tước vị của nhà Chu, người được tước này thường là người phụ tá cho Chu Vương trị lý thiên hạ. Vị Chu Công đầu tiên trong lịch sử họ Cơ tên Đán. Khoảng năm 1100 trước công nguyên, cũng còn gọi là Thúc Đán, là con thứ tư của Chu Văn Vương Cơ Xương. Nhân việc ông được phong đất Chu, nay là phía bắc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây, nên được gọi là Chu Công hay Chu Công Đán. Ông chính là một nhà chính trị gia, quân sự gia và tư tưởng gia kiệt xuất của giai đoạn đầu thời Tây Chu, được tôn là người đã đặt nền móng cho nho học sau này. Ông cũng là một trong những bậc thánh nhân thời cổ đại mà Khổng Tử sùng kính nhất đời. Trong lịch sử có rất nhiều truyền thuyết về Chu Công, mà nổi danh nhất là việc Chu Công giải mộng được nhắc tới trong Dịch Kinh. Ông có địa vị rất cao ở trong văn hóa nho gia. Khổng Tử vẫn thường dùng câu, ta không còn mơ thấy Chu Công nữa rồi, để ví von việc thất lạc lễ nghi và văn hóa của thời Chu. Chu Công là một nhân vật đã xuất hiện thường xuyên trong mộng của Khổng Tử, với nền văn hóa nho giáo là chính. Chủ đạo, trong suốt một thời gian dài, Chu Công không tránh khỏi được sự liên hệ trực tiếp với mộng. Khi nhắc tới mộng, người ta thường gọi là mộng Chu Công, hay là mơ thấy Chu Công, theo nguồn, cách chương.